Cho nên bên cạnh cái đau khổ, bên cạnh tiêu cực, nó có những giá trị tích cực ở đó. Mình đừng có quên. Tất cả những điều này để giúp cho mình suy nghĩ về đời sống Kitô hữu của mình. Lúc nãy tôi nói với các anh chị là mùa chay chúng ta hát cái bài Bên sông Babylon. Hát như vậy không chỉ có nghĩa là để mình nhớ lại một sự kiện trong lịch sử của Israel, nhưng mà hát như vậy là để hát lên chính tâm trạng của chính mình. Từ đó ta suy nghĩ về cảnh lưu đày của tâm hồn. Ở đây không còn là lưu đày theo nghĩa là một biến cố lịch sử, nhưng mà lưu đày theo nghĩa thiêng liêng, cảnh lưu đày của tâm hồn. Lúc nãy ta nói rằng lưu đày về mặt lịch sử có nghĩa là tôi đánh mất quê hương, tôi không còn được sống trên đất nước của mình, tôi phải sống trong cảnh đất khách quê người. Về mặt thiêng liêng cũng vậy. Lưu đày có nghĩa là khi ta đánh mất chính mình. Đánh mất chính mình. Ở Việt Nam mình có một từ có lẽ là do triết học của Marx, cho nên nó cũng trở thành quen thuộc với người Việt Nam, cho dù đó là một từ ngữ triết lý, đó là từ tha hóa. Anh chị có gặp bây giờ không? Nhiều chứ, phải không? Tha hóa. Nó là từ trong triết học của các Marx. Người Pháp á, aliene, có nghĩa là trở thành khác. Mình không còn là mình nữa, mình trở thành khác. Cho nên nó hàm cái nghĩa của tha hóa là vong thân, đánh mất mình. Thế thì ông Karl Marx, ông ấy có thể nói đến cái tình trạng vong thân và tha hóa về mặt xã hội, về mặt lịch sử. Nhưng mà nó có một tình trạng tha hóa và vong thân còn sâu hơn nữa. Đó là chúng ta đánh mất chính con người thật của mình. Cho dù ở bên ngoài mình có vẻ thành công lắm, tiền bạc, danh vọng, địa vị, nhưng mình không còn là mình. Đánh mất chính mình. Sống giả dối. Sống không trung thực với bản thân. Đây là tình trạng tha hóa rất là sâu sắc, mà nhiều khi người ta không dễ nhận ra, bởi vì nó nằm chìm ở bên trong. Ngày xưa Thánh Francisco Xavier lúc còn trẻ là một sinh viên và sau đó là một giáo sư nổi tiếng ở Đại học Paris. Và lúc bây giờ cũng có một anh chàng sinh viên nữa bị tật ở chân đi học, tên là Ignacio, mà chúng ta vẫn gọi là Ignacio Loyola. Và anh sinh viên Ignacio đó mỗi một lần gặp giáo sư Francisco Xavier thì lại lặp đi lặp lại cái câu này của Chúa Giêsu: được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì. Chúng ta dịch mà mất linh hồn. Nhưng chúng ta cũng có thể dịch là được lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được cái gì? Lời lãi toàn những cái bên ngoài, chính mình thì mất. Đánh mất chính sự sống của mình, đánh mất chính con người của mình thì được cái ích gì? Đấy là tình trạng tha hóa và vong thân sâu xa nhất. Cũng là tình trạng lưu đày của tâm hồn mà chúng ta nói tới. Và người ta không dễ nhận ra, tôi nói rồi, là bởi vì nó nằm ở bên sâu á. Người ta bị đánh lừa vì những ảo tưởng thành công và danh vọng, rồi quyền lực, rồi địa vị ở bên ngoài, mà người ta không khám phá ra được cái chiều sâu của mình. Nhiều khi người ta không khám phá, một phần là vì sợ. Có một điều rất lạ thế này. Chúng ta sống trong một thành phố ồn ào nó quen rồi. Nhưng mà lắm lúc mình cũng thấy nó mệt mỏi quá, là bởi vì nó động quá đi. Mình chỉ mong có chỗ nào yên tĩnh. Ấy thế mà giả như bây giờ mà bảo đi tĩnh tâm, vào một nhà dòng yên tĩnh lắm, tôi sợ là không biết ở có nổi một ngày không. Bởi vì thấy nó yên quá. Thấy nó yên quá. Và nhất là khi đi tĩnh tâm như vậy là người ta yêu cầu là không có đem điện thoại theo, cũng không có đem radio theo để mà nghe, hoàn toàn là thinh lặng thôi. Thì có lẽ 1-2 giờ đầu rồi mình thấy nó thoải mái lắm. Nhưng mà chừng 3-4 tiếng về sau bắt đầu thấy sợ rồi. Ở đến ngày thứ 2 thì lại còn khiếp nữa. Và khi ta trở về trong thinh lặng như vậy đó, một trong những điều mà người ta sợ là người ta bắt đầu phải đối diện với chính mình. Đối diện với chính mình. Và hàng ngày nhiều khi người ta chạy trốn chính mình bằng đủ thứ công việc, đủ thứ bận rộn, đủ thứ lo toan. Lo toan chuyện bên ngoài mà không dám đối diện với chính mình. Cho nên ta đánh mất mình có thể là vì ta sợ đấy, sợ đối diện với chính mình. Rồi thêm một điểm, lúc nãy chúng ta phân tích về lưu đày, ta nói rằng sâu xa hơn, một cái dân tộc mà sống trong cảnh lưu đày là một dân tộc không còn quyền tự quyết, không còn quyền làm chủ cái định mệnh và số phận của mình. Tương tự như vậy, người mà ở trong cảnh lưu đày nội tâm, lưu đày về mặt thiêng liêng đó, là bởi vì ta không còn làm chủ bản thân mình nữa. Ta không làm chủ được những bản năng và đam mê của mình. Mình chỉ là nô lệ. Đây chính là điều mà ngôn ngữ Công giáo gọi là sự tự do nội tâm. Các bạn thanh niên mà nghiện ma túy chẳng hạn, họ sẽ lý luận với chúng ta thế này: tôi tự do mà, tôi muốn làm gì kệ tôi chứ, tôi muốn chích, tôi muốn hút thì kệ tôi chứ, quyền tự do của tôi mà. Nói nghe rất ngon, nhưng thực sự chỉ là nô lệ. Nô lệ cho ai? Dạ thưa, nô lệ cho ma túy. Nó đến giờ nó bắt chích là phải chích thôi. Đến giờ mà không chích thì nó bắt đi bóp cổ mẹ cũng bóp luôn nữa, miễn sao có tiền để chích. Thế thì tự do ở đâu? Nô lệ rõ ràng. Đấy chính là tự do nội tâm. Cái sự tự do từ bên trong này, chứ không phải chỉ là bên ngoài. Tôi nhớ đến một tác phẩm rất nổi tiếng của Dostoyevsky, tựa đề là Tội ác và trừng phạt. Đại khái mô tả một cái anh thanh niên đó mà anh ta đưa ra lý do này, lý do kia để biện minh cho hành động của anh ta là anh ta giết một bà già. Bà già đó lắm của lắm, sống bằng cái nghề cho vay ăn lời. Nhưng anh ta cho rằng bà ta chỉ là ký sinh trùng của xã hội. Còn anh ta này là người rất cần tiền để mà đi học và tương lai phục vụ nhân loại, trong thực tế thì lại nghèo rớt mùng tơi. Cho nên cho bà ấy một búa, lấy tiền để mà ăn học mà xây dựng tương lai cho nhân loại. Nhưng mà cuối cùng là anh ta phải đối diện với tòa án lương tâm, ăn ngủ không yên. Về mặt xã hội đó thì người ta phát hiện ra, và chính anh ta ra thú tội. Rồi được sự vận động, nâng đỡ của bạn bè nữa, cuối cùng anh ta nhận tội như vậy thì anh ta bị đi lưu đày ở Siberia. Nhưng mà Dostoyevsky đại khái kết luận cái câu chuyện tiểu thuyết nó rất hay là như thế này: chính lúc anh ta bị đi lưu đày ở Siberia là lúc anh ta trở thành con người tự do. Hay như vậy, tự do. ngày trước chưa bị tù đó, nhưng mà bên trong là ngục thất. Còn bây giờ anh ta đã nhìn nhận tội lỗi của mình và chấp nhận hình phạt lưu đày, thì ở bên ngoài là anh ta sống trong nhà tù, nhưng ở bên trong tâm hồn thì ngục thất bị phá vỡ, trở thành người tự do. Sự tự do nội tâm. Cho nên có thể Chúa Giêsu của chúng ta ngày xưa là cũng bị bỏ tù ít là một ngày, nhưng mà Chúa tự do lắm. Các thánh đó cũng đâu có thiếu gì thánh bị bỏ tù, nhưng mà tự do lắm. Còn không chừng chính những kẻ mà tống các ngài vào tù thì lại không tự do. Thế là tôi nói về sự tự do nội tâm nhé. Nhiều khi mình nói tự do, mình chỉ nghĩ đến cái chuyện bên ngoài tốt thôi, nhưng mà chưa đủ. Kitô giáo nói đến sự tự do nội tâm. Thế khi mà ta rơi vào trong cái cảnh lưu đày của tâm hồn, ta đánh mất chính mình như vậy, ta không còn làm chủ được bản thân của mình nữa, thì nguyên nhân là ở đâu? Con người ta nói chung không ai hơn ai, giống nhau ở cái điểm này, đó là có tài đổ tội cho người khác. Con người ta chung chung là như vậy. Nó cũng do tính ích kỷ và tự ái mà thôi. Có một triết gia Hy Lạp, ông ấy tưởng tượng ra một hình ảnh như thế này. Ông ấy tưởng tượng nhân loại đó là một hàng người xếp theo hàng một, cứ người này đứng sau người kia. Và ở trên lưng của mỗi một người đều đeo một cái bị. Thế thì mình đứng đằng sau cái anh đứng ở đằng trước đó, mình thấy cái bị của nó, xin lỗi, hôi quá sức. Rồi mình cứ chửi bới nó, bảo đeo cái bị hôi thối như thế này mà đứng trước mặt người ta, đi ra đằng kia. Nhưng mà mình không ngờ là cái bị ở sau lưng mình nó thối hơn. Đấy, bởi mình không thấy, mình chỉ thấy có bị của cái anh đằng trước. Dùng cái hình ảnh đó để diễn tả cái thói quen tự nhiên của con người là thói quen đổ tội cho người khác. Ở đây cũng vậy đấy. Khi ta rơi vào tình trạng như vậy đó, thì ta rất dễ có khuynh hướng đổ tội là tại môi trường sống ngày hôm nay nó như vậy, tại cái khu xóm của tôi nó như thế, tại bạn bè tôi nó lôi kéo như thế. Chứ còn nếu không thì tôi đã làm thánh từ lâu rồi. Mình có nhiều lý do để mình đổ lắm, mà có mỗi lý do thì mình lại không dám nhìn nhận đó là bản thân mình. Cũng giống như là dân Israel ngày xưa vậy, không dám nhìn nhận ra rằng cái lý do là chính tôi. Tôi sống không trung thành với Thiên Chúa của giáo ước. Ngày hôm nay cũng vậy, anh chị em và tôi phải khiêm tốn mà nhận là nhiều khi mình sống không có phù hợp với ơn gọi làm người, ơn gọi làm Kitô hữu, ơn gọi làm con cái Chúa. Nhiều khi mình thiếu tỉnh thức và cầu nguyện như Chúa Giêsu căn dặn mình hoài thế. Tinh thần thì nhanh nhẹn nhưng mà thể xác thì yếu đuối. Mình thiếu tỉnh thức và cầu nguyện thì mình cũng xa cơn cám dỗ thôi. Hôm qua tôi đọc báo, tôi thấy ông chủ tịch Nguyễn Minh Chiết, ông nói cái câu là cán bộ mà không chịu rèn luyện thì rất dễ sa ngã. Ông này ông học từ nhà đạo hồi nào không biết. Báo đăng tít to lắm, không chịu rèn luyện thì dễ sa ngã. Từ đó thì người công giáo phải lấy làm quen lắm. Hả? Nhưng mà một đằng khác, chúng ta không thể quên điều này, là khi tìm hiểu về cuộc lưu đày của dân Chúa đó, mình đã nói là nó không chỉ có mặt tiêu cực mà còn có giá trị tích cực. Tương tự như vậy, mùa chay là cái thời gian mà chúng ta hát bên sông Babylon. Nhưng mùa chay cũng là một thời gian rất tích cực, bởi vì giúp cho ta làm mới lại mối quan hệ của mình với Thiên Chúa. Luật của giáo hội Công giáo là mỗi năm xưng tội ít là một lần. Nếu mà chúng ta chỉ quan niệm đấy là cái luật mà mình đành phải làm cho nó xong thì hơi uổng. Ý nghĩa của luật đó là ít nhất một năm một lần, đặc biệt là vào mùa chay đó. Anh cần phải nhìn lại cuộc đời của anh, nhìn lại đức tin của anh. Và khi nhìn lại như vậy để khám phá ra sự thật về chính mình đó, thì anh mới có thể làm mới lại cái đời sống đức tin của mình. Ý nghĩa chính của nó nằm ở đấy. Chứ còn mình lại chỉ nghĩ là để mình chu toàn lề luật cho nó xong thì chết thì cũng yên lương tâm lên thiên đàng, thì nó hơi uổng. Cái điểm đầu tiên mà tôi xin các anh chị quan tâm trong những chương sách Các Vua quyển thứ hai này, đó là đề tài lưu đày.